Mục Thần Ký, chương 2055, Phản Công Thiên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phong thung lũng, nhóm đầu tiên lại tới đây viện quân, ngược lại là người Câm cùng Duyên Khang một đám thiên công, lại tới đây về sau, liền lập tức bận rộn ra, đợi cho ngày thứ hai, từng tòa truyền tống môn hộ bị bọn hắn dựng đứng lên. Nhóm thứ hai lại tới đây chính là Lâm Hiên đạo chủ cùng đạo tổ mấy người đạo môn thuật số cao thủ, bọn hắn đi vào về sau. Lập tức điều chỉnh mỗi một tòa truyền tống môn hộ thuật số, cùng cái khác Duyên Khang thần thành truyền tống môn hộ tương liên. Từ truyền tống môn hộ bên trong đi ra rất nhiều dược sư là nhóm thứ ba viện quân, những dược sư này lại tới đây về sau, liền lập tức lấy ra riêng phần mình đan lô, luyện chế duy trì truyền tống môn hộ cần có dược thạch. Đợi đến những này làm xong, làm phong thung lũng từng tòa truyền tống môn hộ đã cùng Duyên Khang rất nhiều thần thành liên thông. Duyên Khang các đại thần thành thần ma đại quân bắt đầu đều đâu vào đấy từ truyền tống môn hộ bên trong đi tới. Truyền tống môn hộ là lợi dụng truyền tống thần thông thiết kế ra được bảo vật, sử dụng truyền tống thần thông siêu viễn cự ly truyền, cực kỳ tiêu hao pháp lực, cho dù là Tần Mục tập sát linh quan phân thân lúc cũng không chịu nổi. Truyền tống môn hộ tiêu hao thì là dược thạch, giống Duyên Khang loại này đại quy mô vận chuyển binh lực, tiêu hao cực kỳ to lớn. Bởi vậy vận chuyển binh lực sẽ rất ít lợi dụng truyền tống môn hộ, trừ phi chuyện quá khẩn cấp. Hiện tại, chính là khẩn cấp nhất thời khắc, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương gấp trở về thời điểm, tiểu phu Văn Thiên Các liền biết Giang Bạch Khuê đã đến Huyền Đô chiến trường, bởi vậy các nàng hai người mới có cơ hội chạy đến. Vô Ưu Hương, xuất binh, làm phong thung lũng từng tòa thần thành môn hộ mở ra, Vô Ưu Hương còn sót lại tướng sĩ xuất chinh. Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoàng, Đế Thích Thiên, Điền Thục, Yên Vân Hề, Trạc Trà, Ngư Ông, cùng Khai Hoàng Thiên Đình may mắn còn sống sót lão tướng, riêng phần mình dẫn dắt đại quân ra Lam Phong thung lũng, hướng lên trời đình đại doanh xuất phát. Rất nhiều thiên thần lực sĩ ra sức đem Tần Mục quan tài nâng lên, đi ở trước nhất. Linh Dục Tú cùng Duyên Khang các quân tướng sĩ đứng tại trên cổng thành, đưa mắt nhìn Vô Ưu Hương quân đội rời đi Lam Phong thung lũng. Vô Ưu Hương quân đội là tiên phong là một cái đao nhọn, dùng để xé rách địch nhân, nếu như không cách nào xé rách địch nhân, như vậy đao nhọn liền sẽ bị bẻ gãy. Vô Ưu Hương quân đội chuyến này sẽ đối mặt một trận trước nay chưa từng có ác chiến, bây giờ ra khỏi thành người, bao nhiêu có thể còn sống trở về trên là không thể biết được. Từ khi lần này thiên đình xâm lấn đến nay, vô luận là Duyên Khang vẫn là Vô Ưu Hương, đều là bị động phòng ngự, thiên đình đến công. Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương đến thủ. Bây giờ, là lần đầu tiên chủ động công kích, có thể nghĩ thiên đình tức giận cùng phản công là bực nào đáng sợ. Nhưng là, một trận chiến này muốn chiến thắng, cần phải có Vô Ưu Hương cái này miệng đao nhọn hung hăng đâm ra, đâm rách thiên đình nhìn như vô địch túi ra. Lý Du Nhiên, Xích Đế Tể Hạ Du lẻ loi một mình ra khỏi thành, gọi lại Đế Thích Thiên, nói. Ngươi là Lý Du Nhiên, Đế Thích Thiên lắc đầu. Thí chủ không cần chấp nhất tại tên cùng tướng, ta là một tôn phẫn nộ Phật, Phật là Như Lai, xem chúng sinh bình đẳng, vô tướng vô danh. Hắn xuất quân đi xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Đế Tể Hạ Du thôi động Phượng Hoàng thuyền bay tới, đứng tại trên thuyền hướng phía dưới hỏi. Người quên quá khứ, Đế Thích Thiên ngẩng đầu, ngóng nhìn nàng mỹ hảo dung nhan, nói. Thí chủ, người còn có phượng tộc tại. Không cần chấp nhất tại người tình cảm. Người nếu là cảm thấy ta là Lý Du Nhiên, như vậy ta chính là Lý Du Nhiên, Như Lai đại ái vô cương, có thể yêu chúng sinh, cũng có thể yêu ngươi. Trở về đi, Tể Hạ Du trực to mắt, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Làm phong thung lũng trên cổng thành, Duyên Phong Đế đi tới, đứng tại Linh Dục Tú bên người, trầm giọng nói. Trận chiến đầu tiên, nhất định phải đem thiên đình đại doanh xé rách một cái lỗ hổng. Vô Ưu Hương lần này đi, nguy hiểm trùng điệp. Linh Dục Tú nhìn một chút phụ thân của mình, Duyên Phong Đế cũng lộ ra có mấy phần vẻ già nua. So năm đó cái kia kiên quyết biến đổi phổ biến biến pháp trung niên đế hoàng lộ ra thương tang rất nhiều. Nhưng là hắn tinh khí thần còn rất dồi dào, tinh thần phấn chấn. Phụ hoàng, một trận chiến này ngươi đến chỉ huy. Linh Dục Tú nói, Duyên Phong Đế lắc đầu, cười nói, ngươi đã là một cái hợp cách lãnh tụ. Nếu không phải ngươi muốn gả cho họ Tần, ta cũng không muốn tiếp Duyên Khang sạp hàng. Ngươi tại quyết đoán bên trên không bằng ta, nhưng so ta cẩn thận, so ta có kiên nhẫn, càng hiểu được dấu dốt, dấu đi mũi nhọn. Một trận chiến này, người đến điều hành, ta muốn đích thân ra trận giết địch. Linh Dục Tú nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, Mù Gia Gia, Diên Khang trận pháp tạo nghệ, không người có thể ra ngươi chi phải. Ngươi thần nhãn vô song, hiện tại lên chính là Diên Khang trận pháp thiên sư, ngươi lưu tại bên cạnh ta. Người mù phủi tay, Diên Khang rất nhiều tu luyện trận pháp tuổi trẻ nhau nhau tiến lên, người mù nói. Một người chi ngắn, ở niên đại này, tri thức đạo pháp nổ lớn tăng trưởng, chỉ dựa vào người, đã rất khó tại một cái lĩnh vực làm được toàn tài. Ta cần những này các tiểu bằng hữu đến giúp ta một chút sức lực. Linh Dục Tú khom người, làm phiền Mù Gia Gia, nàng nâng người lên thân, ra lệnh một tiếng, u đô bên trong, vô số thuyền giấy xuất phát, trên thuyền hàng mã không ngừng nhảy ra đầu thuyền, tại hắc ám u đô bên trong phi nước đại. Mà hàng mã trên lưng thì là chiến tử tại trường hạo kiếp này bên trong thần ma, dù chết còn kịch chiến, chiến ý ngập trời, trùng trùng điệp điệp, phóng hướng thiên đình trận doanh. Kia từng chiếc thuyền giấy bên trên, từng cái u thiên tôn dẫn theo đèn bão, chiếu rọi con đường phía trước. Tại hàng trăm triệu thuyền giấy trên không, thổ bá sinh tử bộ kim quang lập lòe, như là một mảnh không có độ dày giấy vàng, chiếu rọi xuống tới. Mà tại U Thiên Tôn phân thân đại quân hậu phương, Tần Phượng Thanh ba đầu sáu tay, mỗi khỏa trên đầu mọc ra ba con mắt, đỉnh đầu sinh ra song giác, cùng ở phía sau hắn. Tần Phượng Thanh sau lưng, thì là gào thét chuyển động lục đạo thiên luân sáu đạo hướng phương hướng khác nhau xoay tròn, đi theo hắn. Ầm ầm, làm phong thung lũng bên trong từng tòa thần thành phun ra thật dài quang diễm, chậm rãi khởi động, hướng lên trời đình đại doanh mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành, từng chiếc lâu thuyền lớn hạm đằng không, tốc độ muốn so thần thành nhanh hơn rất nhiều, đều đâu vào đấy lái ra thần thành. Những lâu thuyền kia bong tàu bên trên sắp xếp từng dãy xe bay, cỡ lớn xe bay trên có đến từ Duyên Khang Dược Sư ngay tại gấp rút điều chỉnh thử xe bay đan lô, mà cái khác tướng sĩ thì đang nhanh chóng đem các loại thần binh lợi khí hướng xe bay bên trên truyền. Đợi cho bọn hắn sửa soạn xong hết, từng chiếc lâu thuyền lớn hạm bên trên chủ tướng ra lệnh một tiếng, từng chiếc xe bay đan lô khởi động, bay ra lâu thuyền, tốc độ so lâu thuyền phải nhanh không ít, xe bay đại quân gào thét mà đi. Thôn trưởng thôi động khí huyết, như là một thiếu niên, bên hông phối thêm thần kiếm, đón gió mà đứng. Hắn đứng tại phía trước nhất một cỗ xe bay bên trên, xe bay quân phần lớn là tu luyện kiếm thuật kiếm pháp cùng kiếm đạo Duyên Khang Anh Kiệt. Xích đế tể hạ du phượng hoàng thuyền chấn động cánh chim, bay ra thần thành, hậu phương là phượng tộc đại quân, bất quá mỗi một cái phượng hoàng trên lưng đều đứng hơn 10 Duyên Khang tướng sĩ, riêng phần mình gánh vác một nhiều người dáng dấp chiến đao. Bên hông bọn hắn còn đeo có đao túi, bên trong có dấu đao hoàn. Đồ tể thân thể khôi ngô, đứng tại một con phượng hoàng trên lưng, bên cạnh hai đầu phượng hoàng bay tới, thần đao lạc vô song xuất hiện tại bên trái của hắn. Yêu đao chiết hoa lê xuất hiện tại phía bên phải của hắn, bá sơn ngay tại đằng sau cùng truy mãnh đuổi. Duyên Khang tứ đại đao thần phía sau là Duyên Khang tu luyện đao pháp đao đạo thế hệ trẻ tuổi. Hắn làm sao cũng tới, chiết hoa lê quay đầu lườm bá sơn tế tửu một chút, cau mày nói. Hắn cũng không phải chúng ta thần đao doanh, hắn đi là chiến pháp hợp lưu đường lối. Phản đồ, bá sơn tế tửu giận tím mặt, tiểu tử thối. Có năng lực ngươi dừng lại, không cần để ý hắn. Đồ tể không quay đầu lại, nói, ngươi càng là để ý tới hắn, hắn càng là vui vẻ, giọng càng lớn. Mục Nhi cùng Điền Thục không tại, chỉ có thể đem hắn lôi ra đến góp đủ số. Bá sơn tế tửu thanh nghiêm mặt, kêu lên, lão sư, ngươi củi trỏ ra bên ngoài ngoặt, không đau sao? Tốt xấu ta là ngươi thân sinh đồ đệ. Đồ tể sắc mặt tái xanh, lạc vô song không hiểu, thầm nghĩ. Thiên đao là bực nào hào khí hào hùng, đầy bụng kinh luân, xuất khẩu thành thơ, làm sao đồ đệ của hắn lại là cái lớn thô kệch. Một đoạn thiên hà bay ra, thiên hà càng ngày càng dài, sôi trào mãnh liệt, huyền đế vũ đế hóa thành to lớn huyền vũ, như là trong sông đại lục, tại thiên hà bên trong du động. Mà huyền quy cùng đằng xà sau lưng, kéo lấy càng thêm khổng lồ đầm lầy, kia là huyền vũ nhị đế tổ địa. Tổ địa bên trong, đến từ huyền tộc cùng vũ tộc bán thần nhóm tinh thần phấn chấn, đều tự tìm đến đồng bọn của mình, đều là một nam một nữ, làm bạn kết trận. Trên bầu trời, Ngụy Tùy Phong lăng không phi hành, tay áo bồng bềnh, sau lưng thì là đến hàng vạn mà tính Vũ Lâm Quân, vỗ cánh phi hành. Vũ Đế biến thành ngàn cánh đằng xà ngửa đầu, cười nói. Vân La Đế, trận này chiến sự cẩn thận một chút, coi chừng người cũng như tên. Phi, Ngụy Tùy Phong cười ha ha, ta là trên đời này số ít mấy cái có thể thi triển ra không đổi thần thông, mặc dù là tàn, nhưng cũng đủ để bảo mệnh. Ngược lại là vợ chồng các ngươi, nhất định phải coi chừng mới là. Đại cát đại lợi, Huyền Đế biến thành Huyền Quy ngẩng đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giỏi về xem bói, tính qua một quẻ, chuyến này đại cát. Làm phong thung lũng thần thành dần dần tăng tốc, thung lũng bên trong, người câm xuất lĩnh đến hàng vạn mà tính thiên công mở ra mới xây từng tòa đốc tạo xưởng, rèn luyện thần binh, chuẩn bị tiêu hao. Cùng một thời gian, còn thật nhiều thần thông giả lui tới, từ Duyên Khang vận đến Linh Đan Diệu Dược cùng thần kim thần khoáng. Trên bầu trời, trên dưới 100 tòa thần thành đón ánh chiều tà, hướng thiên đình đại doanh xuất phát. Mà tại thần thành phía dưới, Tư Bà Bà xuất lĩnh Duyên Khang mặt đất đại quân, Duyên Khang các tướng sĩ một bên hành quân, một bên thôi động triệu hoán thần thông, thần thành hạ bầu trời không ngừng nứt ra, xuất hiện thu giới kia rộng lớn vô mần thế giới. Từng đầu thái cổ cự thú từ một cái thế giới khác nhau nhau nhô đầu ra, từ trên bầu trời rơi xuống. Tư Bà Bà dẫn theo ngàn vạn tướng sĩ leo lên từng đầu cự thú rộng lớn phía sau lưng, cự thú lao nhanh, dẫm đến đại địa run rẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tư Bà Bà nhìn bên cạnh một chút, chỉ thấy thiếu niên tổ sư Văn Nguyên cùng Hoa Huyên Tú đứng tại một đầu cự thú phần lưng, vội vàng nói. Văn Nguyên, chiếu cố tốt sư muội của ngươi. Nàng là chúng ta Thiên Thánh Giáo thánh nữ. Văn Nguyên tổ sư có chút ủy khuất, thầm nghĩ, tuổi già phượng hoàng không bằng gà, bây giờ địa vị của ta cũng chuyển tiếp đột ngột, chẳng lẽ ta cùng Mục Nhi một dạng người lão châu thất bại. Tư Bà Bà vẫn còn có chút lo lắng Hoa Huyên Tú an nguy, hướng Giang Vân Gian nói. Vân Gian, người tu vi cao, chiếu cố tốt ngươi Hoa sư muội. Giang Vân Gian sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn lần này xuất lĩnh quân đội là tứ đế thần binh đại quân, mỗi một cái tướng sĩ trên thân đều cõng tứ đế thần binh, như ngũ lôi ấm những vật này. Văn Nguyên tổ sư cùng Hoa Huyên Tú sau lưng, thì là từ Thiên Thánh học cung sĩ tử, quốc tử giám cùng tế tử tạo thành đại quân, những người này thường thường là đến từ năm đó Thiên Thánh giáo, có thiên vương, hộ pháp mấy người nguyên lão. Tần Mục làm giáo chủ về sau, cải cách Thiên Thánh giáo vì Thiên Thánh học cung. Thiên Thánh giáo nguyên bản thanh danh bất hảo, được xưng Thiên Ma giáo, bây giờ xem như tẩy trắng. Văn Nguyên tổ sư là thế hệ này giáo chủ, cũng chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi. Duyên Khang các lộ đại quân toàn bộ xuất phát, tiến lên 2 ngày, Thiên Đình đại doanh đang nhìn, mà vào lúc này, Vô Ưu Hương đại quân đã cùng Thiên Đình đại doanh quân đội chính diện va chạm. Duyên Khang phản công trận chiến đầu tiên, bộc phát, cách chương.